Đại Mộng Chủ, chương 827, Khế ước, gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc thở nhẹ ra một hơi, thả ra thần thức lần nữa chui vào trong thiên sách không gian. Những cổ trùng kia đến trong thiên sách không gian, cũng đều đứng im bất động, cũng bị thiên sách chi lực cầm cố lại. Trong không gian kim quang hội tụ, rất nhanh hình thành một cái Thẩm Lạc phân thân hư ảnh. Ngươi thế nhưng là lão đầu này bản mệnh cổ, Thẩm Lạc nhìn về phía tiểu trùng màu đen, trầm giọng hỏi. Tiểu trùng màu đen thật nhỏ con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, ngắm cách đó không xa tiểu tụy thi thể một chút, lập tức rủ xuống mí mắt ngụy trang thành một con côn trùng phổ thông, không có trả lời. Đừng giả bộ thần giờ trò, ngươi vừa mới nói một mình ta đều đã nghe được. Muốn xem bản dịch gốc thì về Bạch Ngọc sách xem nhé độc giả. Độc Hành cười lạnh một tiếng, tiểu trùng màu đen nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái tiếp tục làm bộ, không có phản ứng. Đã ngươi kháng cự không trả lời, vậy liền đắc tội. Thẩm Lạc sắc mặt lạnh xuống, đem thuần dương kiếm phôi thu nhập thiên sách không gian. Một đoàn hồng liên nghiệp hỏa tại trên kiếm phôi nổi lên, dương nanh múa vuốt cuốn về phía tiểu trùng màu đen. Đừng, đừng, ta nói, ta chính là nguyên khâu luyện chế bản mệnh cổ. Tiểu trùng màu đen không còn dám trang, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng đáp. Trải qua chuyện lúc trước, nó đối với hồng liên nghiệp hỏa hoảng sợ cực kỳ. Nói chuyện đồng thời, tiểu trùng màu đen ra sức hướng bên cạnh bò đi, ý đồ cách hồng liên nghiệp hỏa xa một chút, có thể thiên sách không gian giam cầm chi lực phi thường cường đại, căn bản không phải nó một cách tiểu trùng có thể ngăn cản, nhuyễn động nửa. Ngày vẫn không có nhúc nhích mày may, Thẩm Lạc tay vừa nhấc, hồng liên nghiệp hỏa ngừng lại, tiểu trùng màu đen mới thở phào nhẹ nhõm. Tay hắn lần nữa một chiêu, lão giả tiêu tụy trên thi thể bay ra một viên chiếc nhẫn màu vàng, một viên lệnh bài màu xanh, còn có một cái túi nhỏ màu đen. Đây là lão giả trên thi thể trừ bỏ cổ trùng cùng quần áo bên ngoài, duy nhất ba loại vật phẩm. Sớm thành thật như vậy chẳng phải không sao, Thẩm Lạc vuốt vuốt viên kia chiếc nhẫn màu vàng, nói ra. Các hạ dự định xử trí ta như thế nào? Tiểu trùng màu đen nhìn xem Thẩm Lạc, ngươi bây giờ trong tay ta, ta muốn xử trí như thế nào ngươi, liền xử trí như thế nào ngươi? Thẩm Lạc tự nhiên nói ra. Ngươi nói không sai, thắng làm vua thua làm giặc, nguyên khâu nếu thua ngươi ta vừa mới lại không có thể tập kích bất ngờ thành công, muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên tất theo tôn liền, bất quá các hạ cho tới bây giờ cũng không có động thủ, hẳn là muốn từ ta chỗ này đạt được một chút tin tức a, tiểu trùng màu đen nói như thế. Thông minh, ta xác thực có rất nhiều sự tình muốn hỏi các hạ chính là tu sĩ nhân tộc tại sao lại cùng những yêu tộc kia đến Phổ Đà Sơn quấy rối. Thẩm Lạc nhíu mày lại, mở miệng hỏi. Tiểu trùng màu đen chỉ nhìn xem Thẩm Lạc không có trả lời. Nếu các hạ không muốn đáp vấn đề này, vậy ta liền thay cái vấn đề, các hạ muốn chiếm cứ nguyên khâu bộ thi thể này, đúng không? Thẩm Lạc vẩy cười một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi, ngươi, tiểu trùng màu đen thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thẩm Lạc nhất thời nói không ra lời. Bản mệnh cổ cùng ký chủ bản thể quan hệ có chút vi diệu, bản mệnh cổ có thể nhìn thành là ký chủ. Một cái phân thân cũng có thể nói là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cổ sư vẫn lạc về sau, chỉ cần thi thể không có tổn hại quá lợi hại, bản mệnh cổ đều có thể chiếm cứ thi thể tiếp tục còn sống. Từ một loại nào đó góc độ nói, đây cũng là cổ sư một loại phương pháp bảo vệ tính mạng. Chỉ là việc này tại cổ sư ở giữa đều cực kỳ bí ẩn, ngoại nhân chưa bao giờ biết được Thẩm Lạc là từ chỗ nào biết được. Ta ngẫu nhiên đạt được một bản dược tiên tập ở phía trên thấy qua bản mệnh cổ ghi chép. Thẩm Lạc cùng này bản mệnh sâu độc còn có chuyện quan trọng trao đổi, không có giấu giếm việc này. Dược tiên tập, ngươi có một bản dược tiên tập, tiểu trùng màu đen đột nhiên kích động lên. À, ngươi cũng biết dược tiên tập, Thẩm Lạc có chút ngoài ý muốn. Ta đương nhiên biết dược tiên tập thế nhưng là, chúng ta cổ xưa nhất mạch thánh điển. Từ khi hơn ngàn năm trước dược tiên tông tiêu tan, dược tiên tập cũng biến mất theo ta bái nhập thần Mộc Lâm cùng những yêu tộc kia liên thủ chính là vì tìm kiếm cuốn sách này. Tiểu trùng màu đen trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Thẩm Lạc đôi lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên đoạt được dược tiên tập nguyên lai lai lịch lớn như vậy, chậm rãi mở miệng nói, cuốn sách này tại trên tay của ta, bất quá chỉ có một bản, cũng không toàn, bên trong ghi chép rất nhiều luyện cổ chi pháp, cao cấp nhất chính là bát phẩm cổ trùng. Bát phẩm, đó đã là thượng tam phẩm cổ trùng, đối với chân tiên, thậm chí cảnh giới thái ất tiên nhân cũng hữu dụng. Tiểu trùng màu đen nghe những này, càng thêm kích động lên. Ta có thể cho ngươi chiếm cứ nguyên khâu thi thể, ngày sau thậm chí có thể đem quyển kia dược tiên tập cho ngươi xem một chút, Thẩm Lạc mắt sáng lên, tiếp tục nói. Tiểu trùng màu đen đại hỉ, bất quá nó rất nhanh tỉnh táo lại, nói, trừ ta biết những yêu tộc kia sự tình, ngươi muốn cái gì? Ta muốn tại trong cơ thể ngươi gieo xuống một cái khế ước ấn ký, ngươi chiếm cứ nguyên khâu thi thể sau muốn vì ta xuất lực 100 năm sau ta liền thả ngươi tự do. Thẩm Lạc nói ra, 100 năm, quá lâu chút ta chiếm cứ nguyên khâu thi thể tu vi đã không cách nào lại tinh tiến mảy may, mà nguyên khâu thọ nguyên còn thừa không nhiều, lại trải qua lần này đại nạn, có thể hay không sống trên 100 năm đều là không thể biết được. Giáp trùng màu đen chậm rãi nói ra, 50 năm cũng có thể. Thẩm Lạc lông mày vừa nhấc nói ra, có mộng cảnh kinh nghiệm liên tục không ngừng gia trì, hắn tu vi tinh tiến cực nhanh, 50 năm sau 8 thành cũng. Không cần đến đối phương, tốt một lời đã định. Tiểu trùng màu đen ánh mắt chớp động, rất nhanh liền khôi phục kiên định, phun ra một câu. Thẩm Lạc vui mừng trong bụng, một chỉ điểm tại trên tiểu trùng màu đen, đạo đạo hắc quang không ngừng dung nhập tiểu trùng thể nội. Tiểu trùng màu đen trong mắt lộ ra một tia thống khổ, thân thể cũng rung động đứng lên, nhưng nó cắn răng nhẫn nại xuống tới. Sau một lát Thẩm Lạc liền thi pháp hoàn thành thu ngón tay về, đồng thời giải trừ thiên sách không gian giam cầm chi lực. Hắn vừa mới thêm tại tiểu trùng thể nội khế ước ấn ký là luyện thân đàn bí thuật, mặc dù không kịp thông linh ấn ký cường đại như vậy, nhưng trong tiểu trùng màu đen lực lượng thần hồn không mạnh, khế ước này ấn ký đủ để kiềm chế lại nó. Tiểu trùng màu đen cũng khôi phục bình tĩnh, nhìn Thẩm Lạc một chút. Về sau thân hình uốn éo, siêu, một tiếng bay đến nguyên khâu trên thi thể từ nó chỗ trán chui vào. Nguyên khâu trên thi thể nổi lên một tầng hắc quang, ngay từ đầu yếu ớt, rất nhanh liền trở nên sáng tỏ. Thẩm Lạc thấy vậy, đưa tay lần nữa vẫy một cái, một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí từ bên ngoài quán chú tiến đến, rót vào nguyên khâu thi thể. Nguyên khâu bên ngoài thân hắc quang lập tức lóe lên, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, hắn lỗ thủng trong hai mắt hiện ra hai điểm lục quang, huyết nhục càng nhanh chóng hơn sinh trưởng, mấy hơi thở sau hai cái hơi hiện nhãn cầu màu xanh lục liền một lần nữa sinh trưởng mà ra. Nguyên khâu hoạt động tay chân, trên thân dần dần lần nữa tản mát ra hơi thở của vật còn sống. Chung quanh tràn lan đi ra cổ trùng trăm sông đổ về một biển đồng dạng, một lần nữa trở lại nó thể nổi. Thấy cảnh này, Thẩm Lạc cũng không nhịn được thán phục bản mệnh cổ huyền diệu, lần nữa tiếp dẫn một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí, rót vào nguyên khâu thể nổi. Đa tạ Thẩm đạo hữu, liên quan tới những yêu tộc kia sự tình ta biết thì thật không nhiều, tại hạ là một tên tán tu, bị những yêu tộc kia lôi kéo tham dự hôm nay tiến công Phổ Đà Sơn mà thôi, đối với những yêu tộc kia mục đích cũng không rõ ràng. Mà tại hạ sở dĩ theo phong thức bọn hắn đến từ Trúc Lâm này, là bởi vì tại hạ nuôi dưỡng một loại tên là phệ nguyên cổ cổ trùng, đối với phá giải cấm chế có hiệu quả. Nguyên khâu cảm ơn một tiếng, sau đó không đợi Thẩm Lạc hỏi thăm, đem tự mình biết sự tình một mạch đổ ra. Cách chương.